2. Tam bảo thường trụ. Mặt trời rực sáng mà kẻ mù không thấy, sấm sét vang trời mà kẻ điếc vẫn không nghe. Hiện tiền mười phương chư Phật vẫn thuyết pháp khắp nơi mà chúng sanh nghiệp chướng nặng nề đâu có hay biết. Bồ Tát thường sám hối, thường niệm Phật để cầu tội chướng tiêu trừ. Trí tuệ khai minh, được thấy Phật nghe pháp mới sớm mau giải thoát. Vì vai trò của duyên quan trọng chẳng kém nhân. Hoàn cảnh thuận lợi là môi trường để chủng tử Phật sẵn có nơi mỗi chúng sanh được khai hiển. Về sau, Tổ Đạo Tín có kệ rằng: hạt hoa chứa tánh sống, duyên đất hoa nảy mầm, lý nhân duyên xương minh, bát nhã không bất không, hiện tiền vạn pháp kia, đương sanh tức vô sanh. Kinh Tam Thiên Đại Thiên. Phật an cư ở trên trời Đao Lợi, ngài Tự Tứ, ngài Mục Kiền Liên lên trách: bạch Thế Tôn, sao ngài nỡ bỏ chúng sanh? Ông hãy nhìn khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Mục Kiền Liên nương lực Phật, thấy đâu đâu Phật cũng đang thuyết pháp. Chỗ thấy của ông còn rất ít đấy. Ông nên biết phương đông kia có cõi đất thuần vàng, đệ tử Phật toàn là A-La-Hán. Lại có cõi thuần bạc, đệ tử Phật toàn là Bích Chi. Lại có cõi thuần bảy báu, đệ tử Phật toàn là Đại Bồ-Tát, đã được Đà-La-Ni trụ ngôi bất thoái. Mục Kiền Liên nên biết các đức Phật ấy đều là thân ta. Như thế, khắp mười phương hằng hà xa thế giới đều có thân ta. Không giờ phút nào ta rời bỏ chúng sanh, như mẹ hiền không lúc nào quên con dạy. Ngài Mục Kiền Liên rơi nước mắt lui về.